FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, Phoebus Catastrophe. Cung nhân mã trực tiếp kéo một mặt mộng bức chòm bò cạp, thả người đi theo trên khán đài nhảy xuống. Tiếp theo tại một đám binh sĩ ánh mắt cổ quái bên trong, trốn đến tường thành bóng ma phía dưới. Hai người bọn họ mới vừa trốn đến tường thành về sau, thiên phạt trong lúc lơ đãng từ trên trời giáng xuống. Vô số cây từ quang tạo thành mũi tên từ bầu trời rơi xuống, lập tức đem hơn phân nửa di tích đều bao trùm. Đối mặt này tấm như kỳ tích cảnh tượng, không ít binh sĩ ngây ngốc đứng tại chỗ. Chỉ có cực thiểu số đầu não linh hoạt, phản ứng nhanh nhẹn binh sĩ đột nhiên biến sắc, dưới ý thức hoặc nằm ngã xuống đất, hoặc tìm kiếm yểm hộ. Nhưng mà những hành vi này cũng vẻn vẹn chỉ là để bọn hắn sống lâu vài giây đồng hồ. Đầy trời mũi tên ánh sáng rơi xuống, sau đó không trở ngại chút nào xuyên thấu nhân thể, mang theo từng trận huyết vụ. Ngây người tại nguyên chỗ binh sĩ cùng nô lệ trước tiên bị quang tiễn mưa bắn thành cái sang. Nằm xuống binh sĩ theo sát phía sau, trốn ở công sự che chắn binh lính phía sau cũng có rất nhiều gặp nạn. Sắc bén vô cùng mũi tên ánh sáng trực tiếp quán xuyên công sự che chắn đem nó bắn giết tại chỗ. Lượng lớn máu tươi từ nhìn không ra hình người trong thi thể chậm rãi chảy ra. Toàn bộ di tích phảng phất chăn lót lên một tầng đỏ tươi thảm. Quang tiễn phạm vi bao trùm cùng độ dày thực sự quá mức kinh khủng. Phảng phất có hơn trăm vạn danh cung tiễn thủ vây quanh di tích không ngừng hướng di tích phát xạ. Chỉ là không đến một phút, Rakia Vương quốc quân đội liền tử thương vượt qua 7,000-8,000. Đây đã là Rakia Vương quốc xuất động quân đội tổng nhân số hơn phân nửa. Khiển trách số tiền lớn chế tạo kiên cố áo giáp cùng cái gọi là bộ đội tinh nhuệ hoàn toàn thành trò cười, địch nhân còn không hề lộ diện cũng đã tử thương hơn phân nửa. Kêu thảm, vẩy ra máu tươi đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là quang tiễn phía dưới. Chúng sinh bình đẳng, 2 phút sau, mưa tên chậm rãi ngừng lại. Mà Rakia Vương quốc quân đội cũng triệt để đánh mất sức chiến đấu. Đau xót cùng đối không thể chiến thắng chi địch sợ hãi, triệt để đem cái này cái gọi là Rakia Vương quốc, từ chiến thần Ares tự tay huấn luyện được tinh nhuệ nhất bộ đội phá tan. Cho dù là đối mặt gấp 10 địch nhân, cái này quân đội cũng có dũng khí ngang nhiên một trận chiến. Nhưng là đối mặt thiên phạt, hoàn toàn không có binh sĩ có can đảm phản kháng. Tạo thành cái này nhất huy hoàng chiến quả chính là Atalanta Noble Phantasm Phoebus Catastrophe. Phoebus Catastrophe, móc lửng, lấy thủ hộ thần Artemis sở ban tặng Tauropolos. Tauropolos, bắn ra khẩn cầu thái dương thần Apollo cùng nguyệt nữ thần Artemis ra hộ tiễn sách. Phá hư chi thần đáp lại điều thỉnh cầu này, cấp cho cùng địch quân tai ách hình thức trao tặng Atalanta ra hộ. Trên trời hạ xuống mưa to mũi tên ánh sáng, tiến hành rộng khắp vây toàn thể công kích. Đương nhiên nơi này cái gọi là khẩn cầu thái dương thần Apollo cùng nguyệt nữ thần Artemis gia hộ, càng nhiều hơn chính là một loại ý nghĩa tượng trưng cổ đại nghi thức. Cũng không phải là thật cần nhật nguyệt song thần viện trợ. Thời gian trở lại 10 phút trước, một nhóm hơn 50 người, khoảng cách di tích 10 cây số bên ngoài liền xuống ngựa thớt. Sau đó dựa vào hai chân len lén tiềm hành đến khoảng cách di tích 5 cây số vị trí. Lấy mạo hiểm giả nhãn lực, tự nhiên không khó phát hiện di tích đề phòng xâm nghiêm. Đã hoàn toàn không thua cứ điểm. Phin, cần ta sử dụng cỡ lớn ma pháp sao? Riveria hỏi, Phin thói quen sờ lên cái cằm, đang chuẩn bị đáp ứng. Senko lại cười lạnh nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Nếu như ngươi không muốn bị một tiễn bắn thủng đầu, tốt nhất đợi tại nơi này không nên động. Nghe được Senko không khách khí, Riveria hơi nhíu lên lông mày. Như đổi lại là BT cái này tính xấu, chỉ sợ muốn làm trận nhảy dựng lên. Đổi lại tính cách ổn trọng Riveria, lại lựa chọn bất động thanh sắc nghe xong Senko giải thích. Nếu như là ta khi chỉ huy quan, nhất định sẽ an bài cùng loại thần xạ thủ chức nghiệp. liền đợi đến đối phương ma pháp sư dựa đi tới. Sau đó bắn thủng đầu của nàng. Nói Sen Khô còn không có hảo ý liếc mắt Riveria tấm kia dung mạo. Tốt nhất khuôn mặt một chút. Sở dĩ hảo tâm nhắc nhở Loki quyến tộc. Sen Khô chẳng qua là xem ở ai trên mặt mũi. Như thế chi kỷ lại ra sức sư muội. Sen Khô tự nhiên không muốn để cho nàng thương tâm. Sen Khô nói rất có lý có theo. Làm cho người tin phục. Bất quá nhiều năm đã thành thói quen. Riveria hay là đưa ánh mắt về phía Finn. Hiển nhiên là tại trưng cầu ý kiến của hắn. Finn trầm ngâm một lát. Gật gật đầu. Hắn nói có đạo lý. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Tiếp lấy Finn đối với Sen Khô lộ ra mỉm cười thân thiện. Thân là một đoàn chi trưởng. Finn hiển nhiên 10 phần biết làm người. Chỉ là có chút gia hỏa lại không hiểu được cảm kích. Đã dạng này không được. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Nên làm cái gì a? Chỉ thấy lông bạc lang nhân BT nổi giận đùng đùng nhảy ra. Duỗi thẳng cổ. Một mặt khiêu khích đối với Sen Khô nói. Tại Sen Khô đem ai bắt cóc về sau. Loki quyến tộc thành viên mặc dù phẫn nộ. Vẫn còn giữ vững cơ bản khắc chế. Chỉ có 2 người ngoại lệ. Thứ nhất tự nhiên là Loki cái này bách hợp si nữ. Về phần thứ hai, thì là ái mộ ai lang nhân BT. Hắn trực tiếp đem Sen Khô trở thành tình địch. Khắp nơi nhằm vào, đối mặt loại này không biết tốt xấu ra hỏa. Sen Khô cũng sẽ không khách khí với hắn. Trực tiếp đối với Finn lớn tiếng nói. Uy, Finn, quản tốt chó của nhà các ngươi. Tiểu tử ngươi nói cái gì? BT lập tức 2 mắt sung huyết. Đem nắm đấm bóp két rung động. Nghiễm nhiên một bộ sắp động thủ bộ dáng. Ai biết, một cái ngoài ý liệu người đứng dậy. Tóc vàng lấp lánh ở giữa. Mặc một thân giống như nở rộ hoa tường vi cánh giáp nhẹ ai lặng yên không một tiếng động ngăn tại. Sen Khô trước mặt. BT, lui ra, y như dĩ vãng. Khuyết thiếu tình cảm gợn sóng nhàn nhạt âm điệu. Nhưng là đối với ái mộ của nàng BT tới nói. Lại giống như một cây chí mạng mũi tên xuyên thấu hắn. Ai, người nói cái gì? Người có lầm lẫn không? BT trên mặt lộ ra không dám tin tưởng kinh hãi biểu lộ. Tiểu tử này chỉ là cái ngoại nhân. Chúng ta mới là đồng bọn của ngươi đi. Chẳng lẽ không phải? Đến cuối cùng, BT cơ hồ là giống to. Nếu không phải nơi này khoảng cách di tích trọn vẹn 5 cây khoảng cách. BT tiếng giống sớm đã bị di tích bên trong người phát hiện. Bây giờ không phải là bình thản ngữ lại như là lãnh khốc nhất hàn phong. Thổi tắt BT cuối cùng một tia huyễn tưởng. Vậy ngươi liền cùng ngươi mới đồng bạn cùng một chỗ đi. Hành động lần này dù sao cũng không cần ta người ngoài này. BT ném câu này. Xoay người liền đi. BT, Finn vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chỉ là dĩ vãng nghe theo Finn chỉ huy BT. Lần này lại không quay đầu lại. Một bên Loki quyến tộc thành viên mặc dù không nói gì. Lại đều một mặt phức tạp nhìn qua trước mắt cái này đã có chút xa lạ trước đồng bạn. Đương nhiên càng nhiều. Lại là đem tức giận ánh mắt nhìn về phía Sen Khô. Ai cái này ngốc manh hài tử. Nhất định cái này gọi Sen Khô hỗn đản mê hoặc của nàng. Trong lúc vô tình Sen Khô thay ai cõng nồi nấu. Đợi đến Loki quyến tộc thành viên sau khi đi xa. Sen Khô cười khổ đối với ai nói. Người kỳ thật không cần thiết dạng này. Chấm ngoặc kép. Sen Khô đương nhiên biết rõ ai vì cái gì làm như thế. Nàng đây là ngay trước mặt Sen Khô cùng lúc đầu đồng bạn phân rõ giới hạn. Bọn hắn luôn luôn cần tiếp nhận hiện thực. Cái gì hiện thực? Sen Khô dưới ý thức hỏi một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.